Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dè dặt chạy trốn khỏi nơi dính nhớp tình dục và đê, em loạn kia. Lâm Kiều nhón gót chân không coi ra ra gì mà cùng Trần Hoài Xuyên hôn môi quên trời đất. Từ tận sâu đáy lòng có một loại khát vọng đã trở thành hiện thực. Vào giờ phút này Lâm Kiều còn mọng nước hơn mọi khi. Bàn tay nhỏ lần mò vào bên trong áo thun tê sớt của người đàn ông. Tham lam liên tục xoa nắn bắp thịt cứng chắc của anh. Hai cánh môi bị sưng phồng vì liếm mút, nhưng vẫn quấn quýt lấy môi lưỡi người đàn ông muốn hôn mãi. Sao hôm nay bám người vậy? Thật ngoan, không chờ cho người phụ nữ trả lời. Người đàn ông lại chặn cái miệng nhỏ của cô. Đầu lưỡi tiến sâu vào trong không ngừng khuấy đảo. Chất lỏng như muốn tràn ra khỏi khóe miệng cô. Lúc buông nhau ra lần nữa, người phụ nữ đã thở hổn hển tựa vào trong lòng anh. Được anh hôn cơ thể như mềm nhũn ra. Cơ hội được dắt tay ôm ấp và hôn môi không chút kiêng kỵ đối với Lâm Kiều mà nói là quá khó để mà có được. Trong thư viện các học sinh lục tục cầm sách đi ra. Lâm Kiều mặt đỏ bừng kéo tay người đàn ông chạy vào rừng cây nho nhỏ cách đó không xa. Ghế đá dài được bụi cây che giấu. Người phụ nữ với làn da trắng trong như tuyết mở rộng hai chân ngồi lên đùi người đàn ông. Chiếc váy rộng rãi che giấu nơi giao hợp đầy đê, em mờ loạn. Không ai biết được, một mảng hoa huy, tê ướt đẫm của người phụ nữ đang ngậm mút chặt chẽ gậy TH. Tê lớn của người đàn ông, em thích như thế này à, kẹp chồng thật chặt. Người đàn ông không cần phải cúi người cũng có thể hôn được bầu ngực sữa mà cô đang ưỡn lưng đưa tới bên miệng anh. Đỉnh nhũ hoa yêu kiều nhỏ nhắn đã sớm se cứng và dựng đứng lên. Một bàn tay của Trần Hoài Xuyên nắm một bên, đưa đến bên miệng chậm rãi mút, ngậm, môi lưỡi trơn trượt liếm láp qua đỉnh nhũ hoa cứng ngắc. Đảo một vòng tròn dọc theo quầng vú màu hồng. Người phụ nữ không nhịn được uốn éo cái mông. Huy, tê nhỏ vô thức kẹp chặt lại. S-S-Z-Z, thả lỏng chồng ra một chút. Em yêu, sắp kẹp gãy chồng rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gậy TH, tê vốn muốn được vùi sâu vào bên trong u cốc vừa ướt vừa ấm nhưng lại không thể tùy ý khuấy động. Làm thế cũng đã đủ dày vò người khác. Người phụ nữ lại còn hút và kẹp anh chặt hơn, như nói với người đàn ông biết phải kiên nhẫn bám trụ. Ư, chồng à, Lâm Kiều cố gắng mở rộng hai chân ra thêm một chút. Cúi, người gặm nhấm phần cổ của anh, cánh môi kẹp giữ khối thịt mềm mại kia, ra sức mút lấy mút để. Vào lúc hai bàn tay anh đang xoa nắn bầu ngực sữa thì cô tặng cho anh một vết dâu tây màu đỏ rực. Tiếng thở dốc của người đàn ông trở nên nặng nề. Mật huy, tê ngỏ của người phụ nữ có nước chảy ra. Lúc trước em, đã muốn như thế này. Ở ngay chỗ này kẹp lấy gậy TH. Tê, của chồng, Lâm Kiều sung sướng từ từ nhắm mắt lại. Lúc trước, bàn tay của anh nhéo eo cô một cái để trừng phạt. Đồ lẳng lơ lúc trước muốn ăn gậy TH. Tê của ai hả? Ăn một chồng. A, Trần Hoài Xuyên, gậy TH, tê to của anh, giống như thế này, đầy quá, căng trướng hết toàn bộ bên trong mật. Huy, tê của em, chỉ cắm vào cái huy. Tê nhở đê, em mờ đánh này mà đã thỏa mãn sao? Người đàn ông xấu xa chèn mông người phụ nữ hướng lên phía trên người mình. Quy đờ. U to lớn cắm vào miệng tử cung của cô. Không đủ, còn muốn chồng thúc thật mạnh vào mật huy. Tê, muốn ăn tinh đê, CS của chồng. Làm em tới phun nước tiểu được. Không, giống như lần trước, đê, em mờ đãng lắm. Lại còn sướng, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó Lâm Kiều đã thấy muốn tiểu. Rõ ràng lần trước còn khóc la nói đừng mà. Bây giờ thì lại phóng túng ham muốn. Được, chờ cho hoa huy, tê hết ngứa, chồng sẽ lại làm em tới tiểu ra. ...... Hai người thì thầm những lời khiến người ta thấy xấu hổ nhất. Lúc này một bên khác của cánh rừng truyền đến một tràng âm thanh đê, em mờ mỹ. Lâm Kiều không nhịn được ngửa sườn mặt đỏ lựng nhìn sang. Lại là một nam sinh trần trụi nửa thân dưới, đang đè cặp mông trần của cô nữ sinh lên thân cây cắm vào rút ra. Một chân của cô nữ sinh bị nam sinh nhấc cao, hoa huy, tê nhỏ màu đỏ đậm đang đối diện với hướng của Lâm Kiều. Lâm Kiều vô thức che đi tầm mắt của người đàn ông không cho phép anh nhìn thấy. Nam sinh ngây ngô dường như chẳng có kỹ thuật gì, chỉ biết ra sức thúc thật mạnh vào hoa huy, tê của cô nữ sinh. Cô nữ sinh bị làm tới độ kêu khóc, dường như không còn để ý chút nào tới nơi đây là nơi công cộng. Tiểu đê, em mờ phụ, không cho phép nhìn gậy tê hát, tê của người khác. Trần Hoài Xuyên cũng giữ lấy cằm của người phụ nữ, xoay đầu cô quay lại, ánh mắt hai người đối diện nhau đều lóe lên ánh sáng dịu nhẹ. Lâm Kiều hơi nhếch mông, hôn lên vầng trán dễ chịu của người đàn ông, nghe thấy âm thanh đê, em mờ đãng ở cách đó không xa. Đôi môi rời đến sống mũi cao, rồi lại dây dưa bên chiếc cằm lún phún râu của anh. U cốc không nhịn được lại càng bao chặt, nước đã chảy ướt hết bờ mông, gió mát thổi qua cánh rừng, người đàn ông bị kẹp chặt dường như không thể thở nổi ấn mông người phụ nữ hướng xuống dưới thật mạnh. Bụng dưới nóng lên, xoa nắn bầu ngực sữa của cô rồi phun hết tất cả tinh hoa vào sâu trong tử cung cô. Chất dịch từ trong vách TH, tê tràn ra bám dính vào nơi kết hợp của hai người. Thật lâu vẫn chưa tách nhau ra. Cách chương.